Tào Tháo, tác giả Tào Trọng Hoài. Chương 23, phần 3. Lần đầu tiên ra quân đã làm quân Tào mất nhạy khí, lại không tốn công sức gì mà có được hơn chục vạn mũi tên. Chu Du mừng rỡ và có ý muốn tiến công. Trong lúc Chu Du và một vài người khác đang dõi nhìn tình hình về phía thượng lưu, thì bỗng thấy một chiếc thuyền con từ phía đó lao xuống. Chẳng mấy chốc, thuyền đã dừng ở gần thủy trại quân Ngô. Từ trên thuyền có hai người bước xuống, vừa khóc vừa nói: "Chu Đô Đốc ở đâu? Chúng tôi xin về hàng Đô Đốc." Chu Du cho hai người vào trong trướng. Hai người vừa khóc vừa kể: "Anh chúng tôi là Sái Mạo, không có tội tình gì, tự dưng bị Tào Tháo giết mất. Chúng tôi muốn báo thù cho anh, nên xin sang hàng Đô Đốc." Chu Du nói: "Thật không mấy khi có dịp, ta tiếp nhận các ngươi." Chu Du còn sai người thưởng cho họ một ít bạc nén. Hai người đắc chí, chắc mẩm Du đã trúng kế rồi. Du gọi riêng Cam Ninh ra dặn dò: "Hai thằng này không mang theo vợ con, chẳng phải thực bụng hàng đâu. Này ta muốn tương kế tựu kế, ngươi phải ân cần khẩn đãi chúng nó, nhưng phải đề phòng, đợi khi nào ta cất quân đi, sẽ đem giết chúng để tế cờ." Lỗ Túc vào gặp Chu Du nói: "Việc Sái Trung, Sái Hòa đến hàng chỉ là giả dối, không nên dùng dội." Du liền trách mắng: "Anh chúng bị giết, chúng đến hàng để báo thù, giả gì mà giả, ngươi hay đa đoan nghi thế, dùng làm sao được người tài trong thiên hạ." Một trận mắng oan, Túc chẳng hiểu gì cả, liền tìm đến với Khổng Minh. Khổng Minh chỉ cười: "Tôi cười ông, không biết đó là công cẩn dùng mưu. Sông to cách trở, dò thám đi lại khó khăn, Tháo lại dùng mẹo vặt, sai hai người trá hàng để dò xét quân ta, may mà công cẩn đã biết được." "Vậy sao công cẩn lại?" Khổng Minh cười lớn. "Công cẩn lại muốn mượn cái đó làm kế mình, dùng chúng thông báo tin tức đỡ mình." Lỗ Túc cũng cười, ông và công cẩn quả là những người tài ba hiếm thấy. Đêm ấy, Chu Du đang ngồi trong trướng, nghĩ kế để hai anh em họ Sái đưa tin tức giả về cho Tào Tháo, thì bỗng thấy lão tướng Hoàng Cái vào thăm. Chu Du nói: "Công Phúc đang đêm đến đây tất có mưu hay bàn bạc." Cái thưa: "Quân giặc nhiều, quân ta ít, cầm cự lâu không được, sao không dùng kế hỏa công?" Du nói: "Không biết cách bài binh bố trận của Tháo ra sao, nếu thuyền của họ không liên hoàn thì đánh hỏa công quân ta lại bị hại. Tôi xin đến thủy trại quân bác dò xét tình hình rồi về báo với Đô Đốc." Chu Du cầm tay Hoàng Cái nói: "Lão tướng quân thật đã hết lòng với Đông Ngô, thật là hiếm." Hôm sau, bốn tướng là Hoàng Cái, Cam Ninh, Chu Thái, Lã Phạm cho thuyền ngược dòng lên phía bắc. Thuyền đi rất chậm, hoàng hôn họ mới đến nơi. Thủy trại quân Tàu trông thật nghiêm chỉnh, bên ngoài có nhiều thuyền nhỏ bao quanh. Hoàng Cái đứng trên mũi thuyền, nhưng nhìn không rõ. Hoàng Cái bảo Cam Ninh và mấy người khác: "Chúng ta xông thẳng vào bên trong, nhìn cho rõ cách bố trí những chiếc thuyền lớn, rồi quay ngay lại tìm cách rút về cho nhanh." Trong bóng tối của hoàng hôn, bốn chiếc thuyền bỗng nhiên tăng tốc, xông thẳng vào trong. Quân Tào đã có chuẩn bị, tên bắn ra như mưa. Hoàng Cái bị một mũi tên bắn trúng vào vai, nhưng Hoàng Cái đã vào được tận bên trong, sau đó đã quay mũi thuyền vọt hẳn ra ngoài. Ba chiếc khác đã bị bao vây, quân sĩ trúng tên không biết bao nhiêu mà kể, xác nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Vất vả lắm mới tìm được khoảng trống, bốn chiếc thuyền liều mạng xông qua. Thuyền của Lã Phạm đi trước, hai chiếc thuyền địch xông đến cản đường. Lã Phạm hét to: "Các vị để mặc tôi, nhanh chóng trở về báo với Đô Đốc." Và nghe ầm một tiếng, Lã Phạm cho thuyền đâm thẳng vào thuyền địch. Chỉ còn thấy mặt sông xáo động, nước bắn tung tóe. Tào quân hoang hô rầm trời, cầm đầu những chiếc thuyền nhỏ bao vây vòng ngoài, là Trương Vân vội vã lên trại bẩm báo với thừa tướng. Bẩm thừa tướng, quân ta vừa đánh đắm được thuyền địch. Tào Mệnh Đức không tỏ ra vui mừng, chỉ hỏi có mấy thuyền và có những ai. Trương Vân thưa, thuyền có 4 chiếc, mỗi thuyền có 1 vị tướng là Hoàng Cái, Cam Ninh, Chu Thái và Lã Phạm. Chúng ta đã bắn chết Lã Phạm, bọn còn lại đã tháo chạy. Trương Vân bị kích động, tình hình bẩm báo có phần sai lệch, và quên cả tình hình tổn thất của phía quân mình, tháo hỏi, họ có xông vào chỗ các thuyền lớn đậu không? Trương Vân thưa, vừa mong men đến phòng ngoài đã bị quân ta đánh cho tháo chạy. Tháo đón ngay là họ đến để thám thính. Nếu chưa đến vòng trong thì chẳng hề gì, tháo vui mừng tặng thưởng thủy quân. Phong Trương Vân làm phó đô đốc để ăn mừng chiến thắng, nâng cao sĩ khí trước ngày ra quân, tháo cho mở yến tiệc ngay trên những chiếc thuyền lớn. Vào ngày rằm mùa đông năm Kiến An thứ 13, sau trận kịch chiến, mặt sông gió yên, sóng lặng, tháo ngồi trên chiếc thuyền to, đêm nay trăng sáng vằng vặc, cảnh vật rực rỡ như tranh. Hai bên mạn thuyền thì vệ khoảng vài trăm người, mặc toàn gấm vóc, vác hoa cầm kích đứng hầu, các quan văn võ ngồi theo thứ tự. Tháo ngẩng đầu nhìn ra xa, hỏi, đằng kia là núi gì? Tả Hữu trả lời, đó là Nam Bình Sơn, trên núi có chiếc chuông cổ, người giữ núi thường đánh chuông báo giờ. Tháo lắng tai nghe, quả nhiên lát sau có tiếng chuông ngân vang tận hai bờ sông. Tháo đứng ngắm 4 phương trời mênh mông, bát ngát. Phía đông bờ cõi là Xài Tan, phía tây sông dài Hạ Khẩu, phía nam dãy núi Phàn Sơn, phía bắc khu rừng Ô Lâm. Tháo nói với các quan văn võ, ta từ khi khởi nghĩa, thuận theo ý trời, được quần thần phò tá, vì nước trừ kẻ hung bạo, quét sạch 4 bể, san bằng thiên hạ. Nay miền Bắc đã quốc thái dân an, dân tình no ấm, duy chỉ còn Giang Nam là chưa lấy được. Giờ ta có 100 vạn hùng binh, chỉ cần các ông giúp sức, lo gì chẳng thành công. Ai nấy đồng thanh hoan hô, mong ngày thắng lợi khải hoàn. Tháo trỏ sang Hạ Khẩu nói, bớ Lưu Bị, Gia Cát Lượng kia, bọn bay không biết sức mình như con sâu, cái kiến, cứ hòng đẩy núi Thái Sơn, sao ngu lắm thế. Rồi tháo quay lại nói với mọi người, nghe nói Kiều Công có 2 người con gái xinh đẹp tuyệt trần, không ngờ Tôn Sách và Chu Du đã lấy làm vợ. Nếu hạ được Giang Nam, ta sẽ đem 2 nàng Kiều về đài đồng tước để vui hưởng tuổi già. Nói rồi tất cả cười ầm lên. Mọi người nâng cốc chúc mừng, mong thừa tướng khỏe mạnh, thiên hạ thịnh vượng. Tào Tháo đang vui cười, bỗng thấy con quạ vừa kêu vừa bay qua, tháo hỏi, vì sao đang đêm nó lại kêu như thế? Tả Hữu bẩm, quạ thấy ánh trăng, tưởng trời đã sáng cho nên bay ra kêu. Bấy giờ Tháo đã quá say, cầm một ngọn giáo đứng trên mũi thuyền, đổ một chén rượu đầy xuống sông, cầm ngang ngọn giáo, rồi cười nói, từ khi ta cầm ngọn giáo này, bắt Lã Bố, diệt Viên Thuật, thu Viên Thiệu, đánh Âu Hoàng, thọc sâu vào ải Bắc, duỗi thẳng đến Liễu Đông, tung hoành 4 bể, thật không phụ ý chí của kẻ đại trượng phu. Này đứng trước cảnh này, lòng ta xiết bao cảm khái, ta làm một bài hát, các ông cùng hát cho vui. Trầm lặng một lát, rồi Mạnh Đức cao giọng lĩnh sướng, nâng chén ca, đời người thấm thoát, khác chi sương mai, tiết thai ngày trước. Giờ đây tung hoành, không quên gian nan, giải sầu cùng ta chỉ có Đỗ Khang. Bàn bạc áo xanh, lòng ta dằn vặt, chỉ vì việc ngươi trầm ngâm đòi loạn. Hưu nay tan tác, ăn cỏ trên đồng, ta có khách quý, đàn sáo vang lừng, vằn vặt trăng trong. Đến ngày chiến công, lòng riêng đau đáu, bồi hồi dân dân, vượt lối trong gai, chẳng uổng sức đồng. Hàng nguyên tiệc rượu, ơn cũ ghi lòng, trăng sáng sao thưa, chim tước về nam, biết đâu cành đổ, núi chẳng ngại cao, sông nào sợ hiểm. Chu Công bộc bạch, thiên hạ về theo, mọi người cùng hát theo. Nâng chén lên nào, uống cho đã đời, hát vang một khúc, vui đi kịp thời, người ta ở đời ngày giờ mấy chốc, khác gì sương mai, nắng lên tan rồi, hăng hái lên thôi, hết mình với rượu, sầu riêng, buồn riêng, cất sâu hỡi lòng, phép nào nhiệm màu, quên hết ưu sầu, rượu ngon, phép màu, phép màu. Bạn tốt lòng ta, sống chết chia lìa, canh cánh xót xa, bao giờ hết a, u uất lòng ta, thương nhớ xót xa, ngân hoại ri rỉ, cho đến bây giờ, hưu con trên đồng, tiếng kêu nho nhỏ, trên đồng kiến cỏ, chỉ thèm cỏ non, ta có khách quý, cùng ngồi một mâm, đàn sáo vang lừng, vui thú cùng chung, ánh trăng trong mắt, sáng như ban ngày, như cõi lòng này, bao giờ vời đây, buồn bã lòng ta, buồn ở trong xa, bao giờ khỏa khoay, dây dứt lòng này, nghìn dặm có duyên, thăm nhau đến đây, yến tiệc tâm tình, ôn lại những ngày, bạn xưa chuyện nay, cùng nhau giải lòng. Ta cần bạn hiền, như đối như khác, trăng sáng như gương, canh tàn sao nhạc, chim tước sáng bày, bay về phương Nam. Vòng quay cây lớn, lượng thấp đôi vòng, cây cao bóng cả, cho ta đổ nương. Hoàng Cái, Cam Ninh, bại trận trở về, Chu Du triệu tập chư tướng, Khổng Minh có mặt. Chu Du nói, các ngươi còn mặt mũi nào để gặp ta? Cam Ninh, Chu Thái dập đầu xuống đất và luôn miệng xin tha tội chết. Riêng Hoàng Cái vẫn ngẩng cao đầu, một tay đỡ lấy vết thương, miệng nói, Tào Công thật lợi hại, mấy vạn quân của ta chống sao được 80 vạn quân của địch, chúng tôi liều chết đánh mãi mới về được đến đây. Chu Du nổi giận đùng đùng, hai quân đang khai chiến, mày dám mẫu mầm ca ngợi kẻ thù để làm nhục chí quân ta, người đâu đem hắn ra chém. Cam Ninh vội vã xin Hoàng Cái, Công Phúc là đại thần của Đông Ngô, xin đô đốc khoan thứ cho. Du quát mắng luôn, sao mày dám nói lôi thôi, làm loạn phép tắc của ta. Cam Ninh bị đuổi ra ngoài, lại đến hàng đường quỳ xin cho Hoàng Cái, tội Hoàng Cái thật là đáng chết, nhưng nay hai quân đang đối địch, giết danh tướng e không có lợi. Chu Du trách luôn, ông nói thế nghe sao được, lui ra. Hoàng Cái vẫn ngẩng đầu nói, ta từ khi khai phá Lỗ Tướng Quân đến nay, tung hoành miền Đông Nam trải qua ba đời rồi, việc gì ta phải quỳ. To gan! Chu Du thét Tả Hữu vật cổ Hoàng Cái xuống, lật áo đánh cho một trận tơi bời. Thật đáng thương cho Hoàng Cái, tuổi cao sức yếu, ngày đông rét buốt, vết thương trên vai còn đó mà da thịt tả tơi, máu me đầm đìa, ai trông cũng phải rơi nước mắt. Sái Trung, Sái Hòa nhìn thấy Chu Du nét mặt hầm hầm, răng nghiến ken két, cũng cho như vậy là quá ác độc. Chờ cho mọi người ra về hết, Lỗ Túc mới theo Khổng Minh về thuyền, rồi nói, hôm nay Công Cẩn giận đánh Hoàng Cái như thế, chúng tôi không ai dám can đã đành, tiên sinh là khách của Đông Ngô, sao chỉ thu tay đứng nhìn, không nói giúp một câu gì. Khổng Minh cười nói, Tử Kính còn dối ta. Túc cảm thấy oan uổng, nói, từ khi tôi cùng với tiên sinh sang sông đến giờ, chưa hề có câu gì dối nhau, sao tiên sinh lại nói thế? Thấy Lỗ Túc thực bụng, Khổng Minh mới nói thật. Đó là Công Cẩn dùng mưu kế, không làm như vậy thì thắng lợi làm sao được. Bây giờ Lỗ Túc mới hiểu, Khổng Minh nói tiếp. Tào Tháo trí tệ hơn người, không dùng khổ nhục kế thì làm sao qua được đôi mắt chim ưng của Tào Tháo. Nay, đô đốc tất sai Hoàng Cái sang trá hình, mượn bọn Sái Trung, Sái Họa đưa tin về trước. Tử Kính đừng nói Công Cẩn là ta biết mẹo này nhé. Chỉ nói rằng Khổng Minh cũng bất bình cho Hoàng Cái và oán than Công Cẩn tàn ác là xong. Túc vào trướng thăm Chu Du và hỏi, hôm nay làm sao đô đốc đánh Công Phúc đau quá thế? Du hỏi, các tướng có ai oán ta không? Túc nói, nhiều người ta thắng lắm. Du hỏi, ý Khổng Minh thế nào? Lỗ Trúc trả lời, Khổng Minh cũng oán đô đốc bạc đãi tướng sĩ. Chu Du lấy làm đắc chí, phen này ta mới lừa được Khổng Minh. Túc vả vờ như không biết gì nói, có ăn cho Công Phúc không? Du nói, hôm nay ta nén đau trách phạt Hoàng Cái là khổ nhục kế đấy, ta sai Hoàng Cái trá hàng, sau đó mới dùng hỏa công. Hay, thật là hay. Lỗ Túc mới thấy Khổng Minh thật là cao kiến, còn Chu Du thì hết sức vui mừng thấy Lỗ Túc đang hết lời ca ngợi. Khoảng độ canh năm, Du giả giờ đi tuần, xung quanh vắng vẻ mới lẻn đến chỗ Hoàng Cái. Hoàng Cái đang nằm trên giường rên rỉ, thấy Chu Du bước vào. Ông định ngồi dậy thì Chu Du đã đến tận nơi. Du nói, để tướng quân phải vất vả quá. Hoàng Cái lấy làm cảm kích, tôi mang ơn của họ Tôn, dẫu gan ốc đầy đất cũng cam. Đô đốc cũng ngày đêm vất vả, thân tôi tuy có đau đớn, nhưng trong lòng lại thấy hỷ hạ, đáng lắm, đáng làm lắm. Buổi nói chuyện làm cho Chu Du cảm thấy thật khí thế. Hoàng Cái nói thêm, đô đốc, chúng ta nhất định đánh hỏa công chứ. Chu Du không kịp lau nước mắt, nắm thật chặt bàn tay Hoàng Cái. Hoàng Cái nói, hôm qua chúng tôi đã đột kích vào chiếc thuyền quân Tàu, khó khăn lắm mới đến gần những chiếc thuyền lớn. Đều được liên hoàn với nhau bằng những sợi dây xích. Tôi nhìn thấy cờ hiệu chỉ huy của Tháo ở ngay chính giữa. Hai người đang nói chuyện, bỗng bên ngoài có ai đó nghe rất rõ. Đô đốc đánh lão tướng, kẻ đánh người hài lòng, người bị đánh cũng hài lòng. Mặt Chu Du biến sắc. Có người bước vào trướng, nhìn ra đó là Hám Trạch, người Dương Nhân, hội Cây Sơn, tự là Đức Thuận, nhà nghèo nhưng hiếu học. Chuyện kể rằng khi còn nhỏ, một hôm hai bố con Hám Trạch qua sông, Hám Trạch ngồi đọc kinh thi, xem xong trang nào xé luôn trang ấy vứt xuống sông. Người lái đò sốt ruột hỏi, sao lại phung phí sách vở đến thế? Trạch trả lời, xem xong trang nào thuộc luôn trang ấy, còn để làm gì? Người lái đò vớt lên một tờ, nói, nào cháu đọc đi cho ta xem thử. Quả nhiên Hám Trạch đọc ngay, người lái đò hết sức kinh ngạc. Hám Trạch là người trung thực, ân nghĩa, nhìn thấy những việc bất bình thì không bỏ qua. Năm 20 tuổi đã giết bọn tham quan ô lại rồi trốn vào rừng. Tôn Viên mến mộ tài năng cho về làm văn thư. 20 năm trôi qua, Hám Trạch trở thành nguyên lão của Đông Ngô. Khi Chu Du làm việc trong thời Tôn Sách, Hám Trạch không thích. Chu Du tính tình không thật, ghen ghét người tài, thích công danh và kiêu ngạo. Hám Trạch buông tay không màng chính sự và suốt ngày ngâu du, ai khuyên can cũng không được. Đến khi đất nước gặp cảnh khó khăn, thái độ của Hoàng Cái làm ông xúc động. Hôm Hoàng Cái bị đánh, ông cũng có mặt. Ông biết Tào Tháo say sái trung, sái họa đến Trá Hàm. Qua lời nói và hành động của Chu Du, ông cũng biết Hoàng Cái đang làm khổ nhục kế. Vì Đông Ngô, vì Hoàng Cái, ông muốn góp phần công sức của mình. Hám Trạch bước vào trướng, Chu Du trừng mắt nhìn. Chu Du để tay vào đấu kiếm, sợ khổ nhục kế bại lộ nên định giết Hám Trạch. Giọng nói của ông hết sức bình tĩnh. Đô đốc định giết Hám Trạch thì lấy ai đưa thư Trá Hàm đây? Thái độ và lời nói của Hám Trạch làm Chu Du sững người. Hoàng Cái đã tính đến hành động của Chu Du. Ông gắng gượng ngồi dậy để can ngăn. Khi thấy tay Chu Du rời khỏi đốc kiếm, ông mới nằm xuống. Hám Trạch nói, đánh Tháo của Đông Ngô không phải là việc riêng của đô đốc và công phúc. Hám Trạch này chịu ơn của ba đời Ngô chủ, tuy chưa đền đáp được bao nhiêu, nhưng cũng chưa làm điều gì trái đạo, khiến Ngô chủ phải xấu hổ. Chu Du cảm thấy yên tâm, Hám Trạch nắm tay Hoàng Cái nói, công phúc cứ yên tâm điều dưỡng, ngày mai tôi sẽ đem thư Trá Hàm. Và Hám Trạch quay sang nói với Chu Du, nếu đô đốc không chê, Hám Trạch nguyện suốt đời làm trâu làm ngựa cho Ngô chủ. Ở đất Đông Ngô này hiếm có những người vừa mưu trí vừa dũng cảm. Bọn họ toàn là lũ sợ bóng sợ gió. Gió chiều nào nghe theo chiều ấy. Chu Du chưa biết tính thế nào, Hoàng Cái nói luôn. Chỉ có Hám Trạch mới làm nổi chuyện này. Chu Du quyết định để Hám Trạch đưa thư đến thị trại quân Tào.